Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 135, mê vụ trần, khóc chuyện audio.com, từng con lân hoa hình thể to lớn, trên người đầy lân phiến màu đen đang đi tựa lưa trong rừng. Làm cho người ta có cảm giác run sợ, Đường Nghiêu có điểm không rõ, mấy sinh vật cấp 30 này bọn hắn có thể đối phó được sao? Áo thuật tinh linh của ngươi bỏ qua cấp bậc đã đạt. 7 đúng không? Nhiếp Ngôn hỏi, bỏ qua cấp bậc là thuộc tính hạng nhất, đặc biệt là lúc vượt cấp đánh quái hoặc là PK vượt cấp. Hiệu quả là phi thường rõ ràng, bỏ qua cấp bậc 7, hơn người chơi khác đúng hay dưới 12 cấp, thì có thể đạt tới mức sát thương rất tốt, còn hơn 12 cấp thì có xác suất miễn bàn về độ chênh lệch cấp mà tạo thành sát thương trực tiếp. Đúng vậy, Đường Nghiêu gật đầu nói, ngươi là có thể trên mấy con lân hoa này. Công kích 5 lần sẽ có 1 lần bỏ qua cấp bậc thì ngươi có thể đem chúng nó giày vò đến chết. Hơn nữa có áo thuật tinh linh, ngươi căn bản không cần lo lắng về vấn đề mana, bởi vì mana của ngươi không bao giờ dùng hết. Giáp, vãi hà thật, DPK sướng bất tử mana. Nhiếp Ngôn biết chính xác điều này nên mới đi trên lân hoa với Đường Nghiêu. Trên vượt cấp khu lân hoa này, chưa kể đến sẽ rơi đồ gì. Nhưng điểm kinh nghiệm từ chúng là rất nhiều, là chỗ tốt để up level lẹ. Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng cấp bậc, hiện tại đứng đầu trên top 10 cách Lâm Lan Đế Quốc là hội trưởng của công hội Khải Hoàn Phá Thiên. Sau khi Tác Tư Sơn Cốc cùng Mỹ Đỗ Toa Xào Huyệt mở ra thì cấp bậc của hắn tăng nhanh như gió đã tới cấp 15. Thứ 3 cùng thứ 6 cũng đều là người của Khải Hoàn. Thứ 2 là người của Thánh Tài Giả công hội cấp 14. Hồ Ly Bán Tỉnh đã cấp 13, xếp thứ 4, thứ 5 là người của Quang Minh Thánh Diễm, Cuồng Chiến Liên Minh có ái tình sát thương xếp thứ 7. Ở kiếp trước đệ nhất công hội của Thiện Lương Thủ Tự là Thiên Sứ Phách Nghiệp, thì phạm vi thế lực của bọn họ là ở Tát Đặc Tư Đế Quốc bên. Có quan hệ không tốt với cách Lâm Lan Đế Quốc, toàn bộ cách Lâm Lan Đế Quốc quật khởi gồm có 5 cổ thế lực cường đại là Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, Thánh Tài Giả, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Cuồng Chiến Liên Minh, còn các công hội khác kém hơn chỉ có thể xếp sau. Đương nhiên về sau còn có rất nhiều công hội khác quật khởi. Bất quá lúc đầu cũng chỉ có 5 cổ thế lực cường đại. Hiện tại lực ảnh hưởng của bọn họ còn tương đối yếu, không đủ để ảnh hưởng đến bố cục của cách Lâm Lan Đế Quốc. Chờ sau này bọn họ phân chia thành cách Lâm Lan, từ đó có được thu nhập từ thuế, thực lực phát triển lên, cũng đạt được ghế nghị sĩ của cách Lâm Lan hội nghị. Như vậy bọn họ mới có thể ảnh hưởng đến tương lai chính sách của cách Lâm Lan. Nếu xả ra như kiếp trước thì Tào Húc đem Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, 5 đại công hội gom lại một cục, chiếm cứ đa số chỗ quan trọng, ngồi vững vàng ở địa vị bá chủ. Cũng tại hội nghị cách Lâm Lan đạt được 7 ghế nghị sĩ. Thánh Tài Giả, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Cuồng Chiến Liên Minh công hội đều tránh được mũi nhọn, vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh, Nhiếp Ngôn muốn thành thành thật thật an phận, vĩnh viễn không làm người dẫn đầu là không được. Một mình hắn, cho dù thực lực cường thịnh trở lại, trang bị cho dù tốt thì có thể địch được 100 người. Nhưng ngươi có thể địch được vạn người sao? Nghĩ tới những tình huống có thể xảy ra trong tương lai, Nhiếp Ngôn tâm trầm như nước. Mặc dù từ khi trò chơi bắt đầu đến nay, hắn góp nhặt dũng khí chương, tự do chương, tác ca đặc âm ảnh và một loạt vật phẩm có tiềm lực trong tương lai, nhưng vẫn chỉ là như vậy, vẫn là không đủ, phải đến lúc quật khởi rồi. Mana của ta mặc dù dùng không hết, nhưng mà mấy con lân hoa này là quái cấp 30A. Tốc độ di chuyển của chúng nó so với ta mau hơn. Nếu công kích được ta, thì khẳng định là phải chết. Đường Nghiêu cười khổ nói. Không cần lo lắng, chúng ta có cái này. Nhiếp Ngôn xuất ra một phần mê vụ trần nói. Thứ này có lợi ích gì? Đường Nghiêu xem qua thuộc tính của mê vụ trần, không nhìn ra thứ này có ích lợi gì. Mê vụ trần, trong phạm vi 30 x 30 mét tạo thành một vùng sương mù. Mọi người, 15 điểm tầm nhìn, đối với tất cả sinh vật trừ vong linh sinh vật, cấp 50 trở xuống đều hữu hiệu, duy trì 120 phút. Thứ này rất có tác dụng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nhiếp Ngôn cười thần bí nói, nếu loại mê vụ trần này có thể giảm bớt tầm nhìn của địch nhân còn đối với mình không ảnh hưởng thì còn có chút tác dụng. Nhưng địch ta song phương đều bị giảm tầm nhìn chẳng phải không có chút gì tác dụng sao? Hay ngươi nhìn nhầm thuộc tính giới thiệu? Hơn nữa, thứ này dùng để PK lâu thì còn kém nhiều lắm. Giảm 15 điểm tầm nhìn, căn bản vô dụng, hơn nữa quái vật sẽ bị thứ này ảnh hưởng sao? Đường Nhiêu buồn bực nói, hơn nữa giảm bớt 15 điểm tầm nhìn, căn bản không hiệu quả gì cả. Bình thường tầm nhìn của người chơi có ai không là 50, 60, nếu tại địa phương tối đen, tầm nhìn của người chơi giảm xuống chỉ có 5, 6 điểm, lại thả một vùng sương mù có lẽ còn có chút hiệu quả. Nhưng là ai sẽ tận đi đến địa phương này PK? Mê vụ trần xác thực giảm bớt tầm nhìn song phương, nhưng mà quái vật cũng có số liệu thuộc tính, chúng ta mỗi người có tầm nhìn cơ bản là 30. Nhờ cảm nhận có thể đạt tới 60 trở lên, giống ta hiện tại tầm nhìn là 57, mỗi quái vật đều có một vài thuộc tính nhược điểm, ví dụ mấy con lân hoa này, nhược điểm của chúng chính là tầm nhìn, chỉ có khoảng chừng 40 mét, nói cách khác, chỉ cần đứng ở ngoài phạm vi 40 mét là không bị chúng công kích bởi vì chúng nó không nhìn thấy ngươi. Nhưng mà khoảng cách công kích của ngươi không có xa như vậy. Nên chúng ta dùng mê vụ trần, lại làm chúng giảm 15 điểm tầm nhìn. Vậy là được rồi, ngươi chỉ cần chạy vòng quanh chúng nó công kích. Chúng nó vĩnh viễn không có biện pháp phát hiện ngươi, cũng không công kích tới ngươi. Nhiếp Ngôn giải thích, thật sự thần kỳ vậy sao? Đường Nhiêu ngây người một chút, nghe Nhiếp Ngôn giải thích, nói không chừng thật sự có đạo lý. Tốt lắm, chuẩn bị đi, chúng ta còn phải tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Còn muốn vào sâu nữa? Nơi này không phải có thể trên được rồi sao? Ở chỗ này chỉ đánh được lân hoa bình thường quá lãng phí mê vụ trần. Mục đích của chúng ta là quái tinh anh với á tinh anh. Tại vùng núi khổng lồ được bao trùm bởi lân hoa này. Nhiếp Ngôn biết ba địa điểm xuất hiện lân hoa cấp tinh anh. Giống như là sư vương tạp đa, cũng là mỗi ngày xuất hiện một lần, còn như á tinh anh. Số lượng càng nhiều hơn, đầu Đường Nhiêu cảm thấy choáng váng, đánh quái bình thường cấp 30 đã là điều hắn không dám nghĩ tới. Vậy mà Nhiếp Ngôn nói tới đánh tinh anh cấp 30. Này thật không thể tin nổi, Nhiếp Ngôn sẽ không phải bị điên chứ, HP của quái tinh anh cấp 30 e rằng hơn vạn đi. Công kích của hắn có hiệu quả sao? Đừng ở chỗ này phí thời gian, đi thôi, Nhiếp Ngôn nói. Hai người tiếp tục xâm nhập vào rừng cây, né tránh phạm vi hoạt động của những con lân hoa. Tổng bộ Khải Hoàn Công Hội, trong một phòng họp của Tạp La Nhĩ Thành, nơi đây được hệ thống chỉ định cấp cho công hội. Khu vực này rất lớn, đủ để chứa được mấy trăm người. Đám tinh anh cùng các thành viên của Khải Hoàn tất cả đều tụ tập tại đây. Hội trưởng công hội Phá Thiên là một trung niên khoảng 40 tuổi. Thân hình cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, cuồng kiếm sĩ, lông mi hơi nhíu lại tỏa lệ khí, khiến lòng run sợ, trong thế giới thực hắn cùng Tào Húc là hợp tác làm ăn. Tại Hắc Đạo cũng là một nhân vật có tiếng tăm, nếu không phải là hắn dùng mọi loại thủ đoạn, thì Tào Húc không thể tích lũy lên được lượng tài phú khổng lồ được. Đương nhiên, nếu không có Tào Húc, thế lực của hắn cũng không có cách mở rộng đến như bây giờ khiến kẻ khác phải sợ hãi. Dưới tay hắn ít nhiều cũng có 5-6 vạn người, trong đó không thiếu người trong tay từng vấy máu. Sở dĩ tiến vào tín ngưỡng, là muốn thông qua tín ngưỡng để rửa tiền, đem tiền của hắn từ từ tẩy trắng. Hắn mạnh mẽ hỗ trợ để Khải Hoàn Công Hội nhanh chóng bành trướng lên. Lúc này Phá Thiên tựa như một con sư tử nổi giận nhìn xuống các hội viên đang câm như hến. Lão đại thật sự đã lâu không có nổi giận như vậy. Bởi vì các ngươi, tiến độ hạ phụ bản của chúng ta chậm lại một ngày. Quất tử, ngươi nói trước đi, rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi ba người thế nhưng lại bị một tên đạo tặc giết chết. lũ bất tài, có phải không là đang sống rất nhàn nhã? Phá Thiên nổi giận mắng. Bọn người Quốc Tử không dám tranh luận, chỉ có thể thành thành thật thật kể lại quá trình chiến đấu. Ta cũng không biết làm sao như vậy. Lúc giao thủ ta chỉ thấy chủy thủ nhoáng lên một cái, ta bị hắn đánh cho hôn mê. Dạ Ảnh vẫn không hiểu ra sao. Lúc giao thủ rất ngắn, động tác của Nhiếp Ngôn lại quá nhanh nên cơ bản hắn không nhìn thấy rõ. Phá Thiên nghe được ba người kể lại, trầm tư không nói, sắc mặt âm trầm, đám người Dạ Ảnh nhanh chóng câm miệng, trong lòng có điểm run sợ nhìn Phá Thiên. Bọn họ biết Phá Thiên một khi tức giận, hậu quả sẽ như thế nào. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, bổ sung đồ bị mất trong kho đồ của Mỹ Đỗ toa phụ bàn. Ngày mai sẽ đi Mê Vụ xâm lâm, Phá Thiên bình tĩnh nói, làm cho người ta không thấy rõ ý tưởng của hắn. Dạ Ảnh, Quất Tử cùng Tàng Đao như được đại xá, chạy nhanh qua một bên. Nếu mà sự tình phát sinh một lần, thì có thể nói là trùng hợp, tỉ như lần trước Tử Hỏa bị giết chết, có thể là Tử Hỏa sơ suất đản trí, nhưng hiện tại Nhiếp Ngôn giết chết ba người của đoàn đội tinh anh. Nhất là Quất Tử, thực lực ở trong công hội đứng thứ ba, nhưng vẫn là bị Nhiếp Ngôn giết chết. Người tên Niết Viêm có vẻ không đơn giản, nếu là thần cấp đạo tạc, thì đáng để chiêu lãm. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu ở sâu trong rừng cây cẩn thận bước đi. Một giọng truyền âm tới Nhiếp Ngôn, nhìn tên người truyền âm tới chính là hội trưởng Khải Hoàn công hội Phá Thiên. Người đến thì không tốt, người tốt thì không đến, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn chấp nhận PM. Khải Hoàn cùng Tào Húc kết giao rất thân, hắn rất rõ là nên đối mặt hay không đối mặt, Niết Viêm phải không? Tiếng Phá Thiên trầm thấp hơi khan khàn vang lên. Không sai, người giết bốn người trong công hội của ta là Tử Hỏa. Dạ Ảnh, Quất Tử cùng Tàng Đao. Hiện tại ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất là gia nhập Khải Hoàn. Ta có thể không so đo với những sự tình phát sinh trước đây. Thứ hai ngươi cũng nên minh bạch. Chúng ta Khải Hoàn sẽ không bỏ qua cho bất cứ một địch nhân nào. Ta có nhiều việc, cho ngươi 3 phút để có câu trả lời thuyết phục. Trong giọng nói của Phá Thiên mang theo ý tứ cao cao tại thượng cùng với uy hiếp. Loại thứ nhất đó là không có khả năng, bởi vì ta đối Khải Hoàn không có bất kỳ hảo cảm. Cho nên ta chọn loại thứ hai, có thủ đoạn gì thì đem hết ra. Tuy thời phụng bồi, Nhiếp Ngôn không chút nào yếu thế. Kiếp trước kiếp này, hắn và Khải Hoàn kết địch coi như còn thiếu sao. Hắn có khi nào thì sợ Khải Hoàn, ta cảm thấy ngươi rất thẳng thắn. Phá Thiên cười lạnh một tiếng, ngắt truyền âm, nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Ngôn có vẻ không đúng. Đường Nghiêu hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có gì, Nhiếp Ngôn khoát khoát tay, bỗng nhiên sang sảng cười nói. Đường Nghiêu, ngươi có nghĩ lập công hội để chơi đùa không? Cái gì, lập công hội? Đường Nghiêu nghe Nhiếp Ngôn đột ngột nói, thì sửng sờ, mạnh hơn cả Khải Hoàn. Quang Minh Thánh Diễm, Cách Trương.